Bảo tiêu, quan tài pha lê. Chương 26, thù lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật, đà rơi lại ngưng, nữ nhân cúi người hỏi, ngươi nhớ ra điều gì rồi? Đường đài lúc ấy chỉ lo giữ mạng, đâu thực sự nghĩ ra điều gì. Thế nhưng người ta có cái gọi là cấp trí, trong cơn kinh hoàng, hắn lại chợt nhớ ra điều gì đó. Vội vàng nói, tiểu đệ nhớ ra rồi. Năm xưa, yêu hồ độc thủ Phượng Tư Giao đại phá Đường Môn, từng nhìn thấy Đường Môn nuôi trẫn hồn điều. Tiểu đệ nghĩ, có lẽ Phượng Tư Giao đã báo cho Đoạn Lăng La. Cũng không chừng, hắn sợ nếu ngừng nói sẽ bị thả rơi tiếp, nên làm nhảm không ngừng. Chẳng bao lâu, eo lại xiết, bị kéo lên, đường đài không ngờ còn được sống sót. Vui mừng khôn xiết, vừa chạm đất, hắn nằm dạp, chỉ mong chìm vào đất, run rẩy không dám cử động. Lâu lắm mới nhận ra sự khác lạ, ngẩng đầu nhìn quanh, núi non vắng lặng, chim rừng líu lo, bóng nữ nhân đâu còn đâu. Trở về phòng đã là buổi trưa, Dương Ngạc đang canh trong phòng, thấy nữ nhân quay về, vội đứng lên chào, vừa nãy Quách đại thiếu đến thăm, thấy thiếu chủ không có trong phòng, nói sẽ hẹn ngày khác tới bái kiến. Nữ nhân gật đầu không nói gì. Dương Ngạc quan sát sắc mặt, cẩn thận hỏi, vậy còn đường đài, có nói gì không? Nữ nhân liền thuật tóm tắt lời đường đài cho Dương Ngạc. Ta vốn nghi ngờ toàn bộ sự việc là Phượng Tư Giao đứng sau. Đoạn Lăng La và Phượng Tư Giao có quan hệ sâu sắc. Ngươi nghĩ sao? Dương Ngạc đáp, thiếu chủ lo ngại cũng đúng. Nhưng Trường Phong Tiêu Cục luôn khẳng định Đoạn Lăng La lần này không phải kẻ sát nhân lừa đảo, Lăng La mỹ nhân kia. Thiếu chủ cũng từng thử sức nàng, dường như nàng không hề có võ công. Nữ nhân cười lạnh, trừ phi Phượng Tư Giao muốn cùng Đoạn Lăng La âm mưu gì đó, không thì bước đi của nàng thật vô vị. Mấy ngày qua ngươi cũng thấy Đoạn Lăng La, nói cho ta biết, ngươi thấy nàng giống ai? Dương Ngạc sững người, không dám giấu, mấy ngày qua, thuộc hạ cùng Tề Thái, Mã Sơn cũng bàn tán, đều thấy đôi mắt, lông mày nàng phảng phất ba phần giống Diêu Cơ nương nương. Có lẽ nàng là thân tộc của Diêu Cơ nương nương. Thân tộc ư? Nữ nhân nhếch mép mỉa mai. Theo ta, nàng phải là Phượng Tư Giao mới đúng. Dương Ngạc sững sờ, kinh ngạc không nói nên lời. Nữ nhân lạnh lùng, ta hiểu rõ Phượng Tư Giao. Khi ta đoạt xác Thôi Đình từ tay nàng, đặt vào quan tài thủy tinh khóa trong môn đồng tử, nàng nhiều lần tìm cách lấy lại, vốn không thể nén nhịn nữa. Lần này, công khai lẫn âm thầm, chưa một lần lộ mặt. Theo ta thấy, không phải nàng học được cách im lặng, mà là đã thay đổi dung mạo, trà trộn vào giữa, người trong cuộc biết, kẻ ngoài mờ mịt mà thôi. Dương Ngạc nghe bốn chữ, thay đổi dung mạo, tâm khẽ động, do dự nói, ý thiếu chủ là, Đoạn Lăng La là Diêu Cơ nương nương giả dạng, nhưng thuộc hạ quan sát, tuy đôi mắt và lông mày có bóng dáng nương nương, nhưng thân hình, giọng nói, cử chỉ, dung mạo, đều khác xa. Nữ nhân ngắt lời, nếu Phượng Tư Giao chủ tâm, muốn giả làm người khác, cũng không khó, hiện giờ ta chỉ suy đoán, chưa dám chắc, nhưng một, hai ngày tới, ta sẽ điều tra đến nơi đến chốn. Nói về Trường Phong Tiêu Cục, sau trận ban ngày, tuy không tử vong nhưng nhiều người bị thương, phải nghỉ ngơi phục hồi, tốn không ít công sức. Quách Húc liền dặn Thương Lục an ủi họ, rồi tự đi tạ ơn nữ tử kia. Không ngờ Dương Ngạc ra tiếp, hỏi đến nữ tử chỉ nói, có việc ra ngoài, không tiết lộ khi nào về. Trở lại phòng, Thái Ngọc, Thiết Y và Phong Bình đã canh sẵn từ lâu. Quách Húc lắc đầu, ra hiệu không thấy nữ tử. Phong Bình thắc mắc, điều đáng lẽ sợ nhất khi hành tẩu giang hồ là gặp họa vô danh. Chuyến tiêu này nguy hiểm, người khác tránh xa không dám bén mảng, vậy sao nàng lại bất chấp thù hận Đường Môn, còn ra tay cứu giúp? Quách Húc thấy ánh mắt mọi người dồn về mình, chỉ biết hai tay giơ lên. Đừng hỏi ta, ta sao biết được, lúc định nói, ta biết cũng không hơn các ngươi bao nhiêu. Hắn chợt nhớ đến chuyện nữ nhân muốn trao đổi kỹ thuật kiếm pháp kinh phong mật phủ và bí kíp võ công Ngọc Bích Thạch Nhi. Lòng giật thót, Thái Ngọc nhận ra sắc mặt Quách Húc khác lạ. Hỏi, Quách Húc, chàng nhớ ra gì sao? Quách Húc gật đầu, thuật lại buổi đối thoại với nữ nhân. Thiết Y ngạc nhiên, như vậy, nàng giúp ngươi, là muốn ngươi trao cả kiếm pháp và bí kíp chứ gì? Quách Húc nhàn nhạt, nếu hôm nay không phải nàng, Trường Phong Tiêu Cục e đã bị loại khỏi võ lâm. Nếu thật sự phải tạ ơn bằng kiếm pháp và bí kíp, ta cũng không có gì bàn cãi. Thái Ngọc lắc đầu, không đúng. Quách Húc hơi ngạc nhiên. Thái Ngọc nhìn Quách Húc, không đúng, Quách Húc, chàng quên rồi, hôm nay đường đài đã nhắc đến yêu hồ độc thủ Phượng Tư Giao. Đây đã là lần thứ hai chúng ta nghe tên nàng. Quách Húc chợt nhớ ra điều gì, trầm giọng, đúng, ông Thái Bắc cũng từng nhắc. Thái Ngọc gật đầu, ông đại nhân từng nói, yêu hồ độc thủ Phượng Tư Giao là hôn phối thuở nhỏ của Diêu Thân Vương. Sau bị thất sủng, nếu nữ nhân này thật sự liên quan đến Phượng Tư Giao, thì nàng cùng Diêu Thân Vương hay Quan Tài Thủy Tinh cũng không thể không có gì đó. Phong Bình gật, Thái Ngọc nói đúng, Quách Húc, nữ nhân này e không chỉ đến vì kiếm pháp và bí kíp. Quách Húc thở dài, vuốt tóc trước trán, mỉm cười, dù nàng vì mục đích gì, hiện giờ chúng ta đều nợ nàng ơn cứu mạng. Phải không, đêm ấy mọi người nghỉ sớm, trước khi đi ngủ, Thương Lục tới tìm Quách Húc, nói đoạn Lăng La đã khỏe hơn, ở lại lâu cũng vô ích, nên chọn ngày thích hợp xuất phát, đồng thời nhắc, ban ngày nhờ nữ nhân trợ giúp, trước khi lên đường nên bày tiệc rượu cảm ơn trực tiếp. Thương Lục không biết nguyên do, Quách Húc cũng không nói, chỉ dặn lo liệu là được, chẳng bao lâu. Thương Lục trở lại, báo nữ nhân đã đồng ý dự tiệc, ấn định vào ngày mai. Quách Húc ngày hôm trước tìm không gặp, nghe tin nàng quay về, lại muốn bái kiến. Khi Thương Lục đi, Quách Húc ra tìm nàng. Vừa ra cửa, thấy nữ nhân bước ra khỏi khách đờ, em đoán nàng đi thăm bằng hữu, vội theo sát mà đi. Nữ nhân bước đi nhanh, rõ ràng thấy nàng rẽ qua góc phố. Nhưng khi Quách Húc theo tới, bóng dáng nàng đã biến mất. Quách Húc tìm một lúc, nhìn ra tận ngoài trấn, vẫn không thấy dấu vết, chỉ biết lắc đầu cười khổ. Định quay về, vừa đi được hai bước, bỗng nghe từ góc tây nam rừng có tiếng sáo vang lên. Tiếng sáo thường buồn, nhưng lúc này tuy vẫn che giấu nỗi thương đau, lại mang theo một vẻ khoáng đạt, thẳng thắn. Quách Húc dừng bước lắng nghe, rồi theo tiếng sáo tiến vào rừng. Đi nửa đường, tiếng sáo chợt dứt, Quách Húc biết nàng đã nhận ra mình, liền đứng im. Đúng như dự đoán, không lâu sau, có người bước ra từ trong rừng, ngẩng nhìn kỹ, chính là nữ nhân mặc áo tím. Nữ nhân thấy Quách Húc, hơi ngạc nhiên, rồi cười nói, Quách đại thiếu tìm ta có việc gì? Quách Húc cười đáp, ban ngày nhờ cô nương giúp đỡ, hôm nay tới cảm ơn cô nương, cũng không có gì là lạ. Nữ nhân cười, Quách đại thiếu quá khách sáo, vừa nãy Thương tiên sinh đã mời dự tiệc rượu rồi. Quách Húc nhàn nhạt, một bữa rượu mà đổi lấy sự an toàn của mấy chục người trong Tiêu Cục. Làm ăn kiểu này nhiều lần, e cô nương sẽ lỗ vốn mất. Nữ nhân nhíu mày, cười, nghe Quách đại thiếu nói, có vẻ muốn bù đắp cho ta chút gì đó. Quách Húc gật đầu, không nói lời nào, rồi rút ra từ trong người một cuốn sách được gói bằng vải dầu. Nữ nhân chợt hiểu, nói, đó là kiếm phổ, kinh phong mật vũ đoạn tâm kiếm. Đúng vậy, Ngọc Bích Thạch Nhi là vật của bằng hữu Đặng Nhẫn, thời gian ngắn khó có thể lấy được. Còn kiếm phổ, kinh phong mật vũ đoạn tâm kiếm, ta mang bên mình lâu nay, giờ có thể tùy ý trao tặng cô nương. Đôi mắt nàng ánh lên vẻ xúc động, nhưng chốc lát lại thở dài. Mỗi việc một chuyện, Quách đại thiếu, kiếm phổ này ta không thể nhận. Quách Húc sững người, rút tay lại, vuốt tóc trước trán, lắc đầu cười, ta không hiểu nổi. Ngày trước cô nương nói đến kiếm phổ và bí kíp mới tới. Giờ ta dâng tận tay, sao cô nương lại không nhận? Nữ nhân lắc đầu, không phải không muốn, mà là không thể nhận. Quách Húc lại lắc đầu, ta vẫn không hiểu. Nữ nhân mỉm cười, hôm nay giúp Tiêu cục không phải vì kiếm phổ hay bí kíp. Dĩ nhiên, Quách đại thiếu cũng đừng hiểu lầm là ta ra tay vì lòng tốt. Ta không nhận kiếm phổ, là vì đã nhận một khoản thù lao khác. Làm một việc, không thể nhận hai lần thù lao, đúng không, Cách Trương?